Chiến thần bất bại, chương 3581. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tiêu Chính Văn đối mặt với sự bao vây của ba người, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Đây là trận chiến có mức độ nguy hiểm nhất từ khi Tiêu Chính Văn sinh ra đến nay, cũng là cục diện tất chết mà tất cả mọi người nhận định. Bây giờ còn dám xem thường bọn tôi nữa không? Thế ra không phải là thứ mà cậu có thể tưởng tượng, uy nghiêm của hoàng tộc càng không dễ gì khiêu khích. Nhà họ Khổng đứng vững hàng ngàn năm há có thể để cho cậu có thể khiêu chiến sao? Khổng Tề Thiên cười mỉa nhìn Tiêu Chính Văn. Vũ Quảng Lăng Tử là người ra tay đầu tiên ngay sau khi Khổng Tề Thiên vừa dứt lời. Đến lúc này cây giáo bá vương mới thể hiện được uy lực bá vương thật sự. Đòn tấn công này mạnh hơn không chỉ 100 lần lúc nãy, ngay cả không trung cũng bị uy lực của đòn tấn công này xé ra một lỗ hổng lớn mấy chục mét. Kể từ lúc 8 tuổi có được cây giáo bá vương đã được 100 năm, trong 100 năm này Quảng Lăng Tử đã dung hòa làm một với cây giáo bá vương. Thế nên có thể nói một đòn mà hắn dùng hết sức vung ta có thể rúng động trời đất. Lúc này hắn là bá vương thật sự, hắn là hạng vũ tái sinh. 20 năm trước, tôi có thể giết cường giả cảnh giới nhân hoàng chỉ trong vòng 3 chiêu, chút bản lĩnh đó của Tiêu Chính Văn anh chẳng đáng được nhắc đến trước mặt tôi. Lúc này hắn như thể bị bá vương nhập. Ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng trở nên ngang ngược, bá đạo. Mà đòn tấn công này càng vô song, cộng thêm sự bổ trợ của cây giáo bá vương càng làm cho khí thế của nó trở nên đáng sợ. Tiêu Chính Văn, ngày nay năm sau chính là ngày giỗ của cậu. Vừa dứt lời chúc giản trong tay Khổng Tề Thiên bỗng bay ra, thoáng chốc đã cắt đứt đường lui của Tiêu Chính Văn. Mặc dù thượng cổ nho quyền không bá đạo như cây giáo bá vương, có thể tấn công mọi thời đại, nhưng thượng cổ nho quyền lại là sự tồn tại mà ngay cả thiên tai cũng không thể làm nó dao động được. Cứ như vậy, toàn bộ đường lui của Tiêu Chính Văn đều bị phong tỏa, khiến anh không thể lui được nữa, vừa hay lại phối hợp với cây giáo bá vương làm tăng thêm sức mạnh. Hơn nữa Khổng Tề Thiên lại từng được chỉ dạy bởi cao nhân ở vùng ngoài vũ trụ, nên việc sử dụng thượng cổ nho quyền càng thêm thuần thục. Mà trong số ba người, người đáng sợ nhất chính là Tư Mã Lôi. Chỉ với một cái hất tay, đã thu thập toàn bộ sát khí trên thế giới rồi chém về phía Tiêu Chính Văn. Thậm chí ngay cả thế giới bên này cũng phát ra những tiếng than khóc. Nơi mà những luồng sát khí này đi qua, thì tất cả người và động vật đều sẽ bị giết. Không có thực vật nào sống sót. Bỗng chốc, khung cảnh trong bán kính trăm dặm đã trở nên tàn khốc. Cảnh xác chết la liệt máu chảy thành sông như ở gần ngay trước mắt. Cách chương.